Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 0, tháng 3 tổng kết. Kiêm tháng 4 bắn vọt, đầu tiên, vừa mới đổi mới 3 chương, đại gia đừng dò xem ha, sau đó, chúc chính mình sinh nhật vui vẻ, là giọt, ta mẫu thân đại nhân thực biết chọn ngày. Ta là ngày mùng 1 tháng 4 ngày cá tháng 4 sinh. Cảm giác nàng sinh không phải nhi tử, là vui đùa, 3 tháng cứ như vậy kết thúc. Đem so sánh với ta trước kia đổi mới lượng, 3 tháng đổi mới kỳ thật vẫn được a. Tất nhiên, ta kế tiếp còn sẽ tiếp tục cố gắng. Đầu tháng 3 thời điểm, ta hô lên khẩu hiệu là xung kích bảng nguyệt phiếu trước 20. Mà kết quả sau cùng là dừng bước tại bảng nguyệt phiếu 29 danh, tuy có tiếc nuối, nhưng đối với kết quả này vẫn là tương đối hài lòng. Dù sao thật không kém, mà tháng 4 mục tiêu vẫn là cùng 3 tháng nhất trí. Vẫn như cũ là bảng nguyệt phiếu trước 20, chỗ nào té ngã ngay tại chỗ nào đứng lên, dù sao cùng lắm thì lại ngã một lần chứ sao, dù sao mỗi tháng đều có thể có tiến bộ là được. Cảm ơn đại gia cho tới nay duy trì cùng tha thứ. Làm quyển sách này có thể có không tệ thành tích. Đối với tháng 4 đổi mới nội dung, ta là rất có lòng tin. Hẳn là sẽ thật đẹp mắt. Giai đoạn trước làm rất nhiều làm nền cùng phục bút cũng sẽ tại tháng 4 tiến hành dẫn bảo. Cho nên tháng này nội dung kỳ thật rất trọng yếu. Nhưng ta sẽ nghiêm túc viết xong giọt. Đổi mới số lượng từ phương diện không dám nói mạnh miệng. Dù sao nói một lần đánh mặt một lần. Dù sao mục tiêu là siêu việt 3 tháng đổi mới lượng. Tranh thủ mỗi tháng bề trên 100 triệu chút xíu. Mặt khác đâu rồi. Có năng lực xem chính bản độc giả hy vọng có thể đặt mua một chút. Cũng không phải nói là muốn kiếm càng nhiều tiền. Tốt a, đây là nguyên nhân chủ yếu một trong. Còn có một chút chính là, mỗi lần nhìn thấy cùng loại với, vì ngươi chuyển chính thức bản, loại hình bài post. Thật rất vui vẻ, xem đi, viết lách nhóm kỳ thật thật rất dễ dàng thỏa mãn. Dù là vốn là nên xem chính bản, nhưng có người đặc biệt chạy tới xem, vẫn là sẽ rất vui sướng. Huống chi, còn có nhiều như vậy bản chương nói, cùng với các tiểu tỷ tỷ phối âm. Nó không thơm sao? Quy vừa cũ, online ngồi xổm một vị nữ độc giả giọng nói cầu phiếu khẩu hiệu. Cuối cùng, đương nhiên là hoa thức cầu nguyệt phiếu lạc. Mới một tháng, phiền phức đem giữ gốc nguyệt phiếu đầu cho ta đi. Ngươi một phiếu, ta một phiếu, OBMW thượng có thể xuất đạo. Ngươi không ném, ta không ném, ấu bảo sao có thể ra mặt. Làm ta xem các ngươi nguyệt phiếu. Phiếu đến, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.